Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2015. Trước khi học tiếp Phật giáo Việt Nam giai đoạn độc lập và phú cường, tức là giai đoạn định hình và phát triển, mình khoe với các vị cái bộ Việt sử Tân Biên. Đây là bộ Việt sử Tân Biên. Mình gợi ý lâu nay là thiền viện chúng ta nên có một cái thư viện. Khi có thư viện rồi thì có khi những người Phật tử có tấm lòng á, họ cảm thấy ở nhà họ cái kho sách nó không cần thiết lắm mà cho thì mình nhận về. Cái bộ này được in ở Việt Nam từ năm năm 1000 dường như 955 thì phải. Để mình coi. Năm 1952, tức là ở đây sẽ có những thầy chưa sinh ra, tức là sinh sau cuốn lịch sử này. Và nhà sử học này là sử học quân đội nha, ví như Phạm Văn Sơn là trung tá thì phải, trung tá sử học quân đội. Và ông chết trong trại cải tạo ở núi rừng Việt Bắc, rất là uổng. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái cuốn này in lại ở Hoa Kỳ năm 1990 và nhà xuất bản Đại Nam mà in một bộ như thế này vậy chứ cho tới 8 cuốn á, 8 cuốn. Bây giờ thì không biết có thể tìm ra không mà mình đọc cái lời đầu của nhà xuất bản Đại Nam, người ta ghi thế này: Kính gửi ông Phạm Văn Sơn. Đây là năm 1990 nha. Chúng tôi vừa được một thân hữu cho mượn bộ Việt sử Tân Biên gồm 7 quyển, 7 quyển nhớ mai 8. 7 quyển mà có nhiều quyển dày hơn như thế này. Do ông biên soạn, thân hữu này viết khi vượt biên thoát khỏi ngục tù cộng sản đã vứt bỏ lại hết, kể cả vàng bạc vân vân, chỉ mang theo một túi sách quý. Trong số này có bộ Việt sử Tân Biên. Đã bao lần cận kề với tử thần trong những tuần lễ lênh đênh trên biển cả, phải chống chọi với đói khát, kiệt sức nhưng vẫn không rời túi sách quý. Nay đến được bờ bến tự do, điều mong muốn đầu tiên của chúng tôi là được thấy những bộ sách quý này tái bản tại hải ngoại để gìn giữ những tác phẩm quý giá trong kho tàng văn hóa Việt Nam mà Cộng sản đang cố tình hủy diệt. Thể theo nguyện vọng trên, nhà xuất bản Đại Nam kính xin phép ông rộng lượng cho chúng tôi được tái bản bộ sách quý này tại hải ngoại. Và vì núi sông cách trở, chúng tôi không thể trực tiếp thỉnh ý trước. Nếu ông hiện có mặt tại hải ngoại, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để nhận sách biếu và tiền tác quyền. Trân trọng kính chào ông, nhà xuất bản Đại Nam. Rồi mình dẫn một chút chuyện để các vị thấy là cái văn hóa ứng xử của thế giới người lớn trước 75. Mình nhắc điều này các vị có thể đối chiếu hai cái cơ chế rồi các vị thấy. Thực ra mình không có ý bêu riếu gì về cái nền chánh trị của quốc gia nào cả, nhưng mà để chúng ta thấy rằng là trong quá khứ cái cách xử sự của người Việt nó rất là đẹp đẽ. Đó là những năm gần đây mình có dịp đi dự một khóa tu với ông cụ làng Mai ở Colorado thì phải. Thế rồi ông cụ khi nói chuyện với người Việt, ông cụ giới thiệu về cái cuốn Tự điển Thiền chủ. Khi giới thiệu về những cái sinh hoạt của Đạo Phật trên đất Bắc sau năm 54 á. Và có một vài sư thầy từ Bắc Việt từ miền Bắc qua dường như qua tu, kể chuyện về cái chết của cụ Thiệu Chửu. Nhân đó là ông cụ giới thiệu về cụ Thiệu Chửu là một người thọ Bồ Tát giới nè, ăn chay trường nè, và một ngày ăn một buổi ngọ thôi. Và công trình của ông là sau 54 ông nuôi một số các em mồ côi rất là đông. Thế rồi khi chính quyền về quản lý thành phố Hà Nội thì không hài lòng với những cái công trình từ thiện của Đạo Phật, và đẩy ông dần dần đi đến cái chỗ là ông tự trầm mình xuống dưới ao nước, ông chết. Khi nhắc chuyện đó thì ông cụ lại đem cái cuốn, ông cụ nói rằng là ngoài những cái đoạn văn mà cụ Thiều Chủ, như là cụ tên Nguyễn Trọng Kha, là Nguyễn Nhân Kha gì đó hay là gì tôi không biết, các vị sẽ tìm lại, thì cụ mới đem từ điển Thiều Chủ, cụ nói rằng là đây là một đóng góp rất là lớn, không những cho cái gia tài văn hóa của người Việt mà cho tất cả những người tu sĩ khi học tiếng Hán á, cái cuốn này nó là một cuốn nền tảng á. Tất nhiên là sau này có rất nhiều cái cuốn từ điển, nhưng mà từ điển Thiệu Chữ là một cuốn sách nó có mặt từ từ lâu xa cho tới giờ, nó giúp cho các thế hệ tu sĩ học chữ Hán và tra vào kinh điển, nó vô cùng là tuyệt vời. Thế rồi cụ dở ra, cụ nói tôi đọc cho các vị nghe lời mở đầu viết vô cùng hay và vô cùng khiêm tốn của cụ Thiều Chủ. Thế rồi mở ra thì hóa ra là không có lời nói đầu, tức là người ta in lại cuốn sách đó và họ bỏ cái lời nói đầu, ông cụ Thiều Chủ mất tiêu. Và mình nhớ rằng hôm đó ông cụ Lận Ma cũng rất là khó chịu, rất là giận. Ông nói là những người làm công tác văn hóa mà thế này thì vô cùng là thiếu văn hóa. Làm bậc thầy dùng chữ tương đối là cẩn trọng, chứ nếu mà mình thì mình không có dùng cái từ thiếu văn hóa, phải không? Mà nói nặng hơn. Thành ra thưa các vị, là từ điều đó các vị liên hệ rằng là một cuốn sách như thế này người ta in tối thiểu là ngoài những cái phần như là lời cảm đề, lời nói đầu vân vân, họ giữ nguyên lại như soạn giả nó từng viết, họ còn viết lời nói đầu bằng lời xin lỗi rất ư là trân trọng. Và vì sao cuốn sách này xuất hiện, họ muốn giữ gìn gia tài văn hóa, các vị thấy rất là hay. Và bảy cuốn bộ thế này, và mình nêu lên cái điều này để cho quý thầy trẻ nơi đây ý thức rằng tiền mình kiếm rất dễ ngay, nhưng mà sách vở, nhất là sách tiếng Việt, tại vì nơi đất nước này trong tương lai chừng 30 năm nữa, các vị hình dung rằng con em chúng ta nó đọc tiếng Mỹ chứ nó không buồn đọc tiếng Việt đâu. Cho nên các thầy có đi phố chợ hoặc là vô những tiệm sách thì nên để dành tiền mua những cuốn sách rất là quý. Tại vì một khi nó in ra rồi nó không in lại. Một cái điều giản dị là như bộ sách này bây giờ các vị tìm không ra nha. Về Việt Nam thì đừng hòng tìm. Ở Lộc Nguyễn năm xưa có một người xuất gia, đó là thầy Pháp Viên, thầy xuất gia. Thầy mang cả một cái bộ sách của thầy ở nhà, thầy đem đến Lộc Uyển thầy cúng dường, và một trong những bộ đó là bộ này đây. Thầy nói mình đi qua bên làng Mai mình tu, mình để ở nhà cho bà chị, cái bà vứt ra ngoài, cho nên mưa nó dột nó làm hư bộ sách này. Thưa các vị, mình nhìn thấy mình xót xa. Mình có cái bệnh lạ là mình rất quý sách. Xin tiền mình thì dễ, nhưng mà đừng hòng xin mình cuốn sách cho mất công. Cho nên mình xin truyền đạt cái ý này để các thầy trẻ nơi đây trân quý sách vở. Và thậm chí Lộc Uyển á, cái thư viện của tu viện á, là những quyển sách tiếng Tàu á. Mình đi về đầu tiên mình phải nhìn từng cuốn này, thiếu một cuốn là mình điều tra cho nó tỏ tường ai lấy, phải đem trả ngay. Quý thầy quý cô mượn về xóm mà đọc á, thưa các vị là ghi tên đàng hoàng cho mình, là mình phải đòi về. Tại vì một bộ Đại Tạng Kinh mà mất một quyển là hư một bộ đó. Thấy giận lắm. Giản dị một điều là mình thấy bộ Tam Quốc thôi mà mất một quyển là mình thấy là mình rất giận rồi nhé. Tức là bộ truyện thôi, bây giờ tìm cũng có. Hơn nữa là Ví dụ như cái bộ lịch sử này các vị hình dung rằng nó lỡ mất một cuốn rồi các vị tìm nó ra. Cho nên hãy trân quý sách vở, và nhất là mình nên học cái cách của những người tiền nhân của mình, những người đi trước. Họ luôn rất là cẩn trọng, dù rằng là Nguyễn Văn Sơn, tức là cụ vẫn còn học tập ngoài núi rừng Việt Bắc, chết mất xác lúc nào không hay, nhưng mà họ vẫn viết lời như thế. Trân quý cái tài sản trí tuệ của người khác. Thế là việc chúng ta đi vô chứ không đâu mình nói trăng nói củi hoài. Hôm qua mình đã đi vô cái phần thứ nhất. Mình nói về, tức là chúng ta học vô cái tiết thứ nhất nha. Tiết thứ nhất. Cái chương 2 này mình nghĩ có lẽ chúng ta sẽ học tối thiểu thì cũng phải 15 buổi học mới hết cái chương 2 này. Cái giai đoạn định hình phát triển thì nó rất là lâu. Và cái tiết thứ nhất đó là một giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường, phải không? Mình nói về khung niên đại và địa vực. Mình đi ngang qua phần thứ nhất đó là thời Lý Trần. Quý thầy cô còn nhớ rằng là hai cái thời này chúng ta cộng đi cộng về nó gồm có từ thế kỷ thứ 11 cho tới thế kỷ thứ 10, 15, tới thế kỷ 15 thôi. Có 400 năm thôi nghe. Và hai triều đại này cái điều quan tâm đầu tiên đó là triều đại nhà Lý chỉ có 9 vị hoàng đế thôi, phải không? Triều đại nhà Trần thì 12 vị hoàng đế. Và hai cái điều này nó cho chúng ta cái nhận biết đó là triều đại nhà Lý đành rằng chỉ có 9 vị hoàng đế đi ngang qua, nhưng mà vị hoàng đế cuối thì không tính, kể như là có 8 người thôi. Thế nhưng mà họ kéo dài trên 200 năm nha. Triều đại nhà Trần 12 hoàng đế nhưng mà họ kéo dài chưa tới 200 năm, 170 mấy năm thôi. Đó là điều thứ nhất mình nhớ về niên đại. Điều thứ hai đó là cái khả năng tàm thực của họ, tức là mở rộng cương vực quốc gia của họ. Thưa các vị, là bắt đầu thời nhà Lý thì họ chưa có làm điều này, nhưng mà đời vua thứ hai, thứ ba thì cái công cuộc khai phá đất đai, công cuộc tiến về phương Nam, bình định phương Bắc nó đã bắt đầu rồi. Thời Lý Thái Tổ vừa dựng nghiệp thì cái chuyện này nó chưa phát sinh, chỉ là cái chuyện bình trị về về chính trị, về kinh tế, ổn định về quốc phòng thôi. Thế rồi đời thứ hai, đời thứ ba thì cái chương trình mở rộng cương vực nó mới bắt đầu. Và cái sự việc nó xảy ra là đời vua Lý thứ hai, tức là Lý Thái Tông. Tôi không biết là ở đây các vị có nhớ từng từng vị hoàng đế không? Ví dụ như hoàng đế đầu tiên của thời nhà Lý thì người ta gọi là Lý Thái Tổ nha. Thái Tổ. Thứ hai là Lý cũng Thái nhưng mà Thái Tôn. Chữ Tôn này cũng gọi là chữ Tông nữa. Lý Thái Tông cũng được, Lý Thái Tôn cũng được. Và có một cái sự việc đời Lý thứ hai, có một sự việc vô cùng quan trọng, nó cũng làm nên cái nét lịch sử rất là kỳ kỳ lạ của Việt Nam. Ta nhớ rằng là giai đoạn này Lý Thái Tông, ông tên là Lý Phật Mã. Không biết các vị hoàng đế ngày xưa sao ưa lấy mấy chữ Phật Phật đặt tên cho con nha. Ví dụ như Trần Nhân Tông được gọi là Phật Kim đó. Phật Kim là do vì sinh ra da nó vàng như là phết vàng cho nên đặt là Phật Vàng. Rồi ông đi tu thì lấy tên là Phật Hoàng. Nhưng mà lúc mới sinh ra thì đặt là Phật Kim. Phật Kim tức là da vàng như là vàng thép cho nên đặt là Phật Kim. Và cái chất của Trần Nhân Tông ngay lúc bé đã lạ, tức là đã ăn chay rồi, đã ham tu rồi. Và dường như là Lý Chi Hoàng có cái tên gì đó nữa mình cũng quên rồi, nhưng mà cũng dính dáng với cái chuyện Phật Phật này. Nhưng mà trở lại cái anh chàng khi lên ngôi lấy tên là Lý Thái Tông này. Cái chuyện đầu tiên xảy ra là Lý Công Uẩn vừa mất Tức là Lý Thái Tổ vừa mất thì triều đình nó cũng xảy ra cái loạn lạc, tức là bốn ông hoàng chứ không phải ít. Triều Lý á, thay vì phong quan tước cho những vị cận thần thì đằng này phong tước vương cho những vị hoàng tử này. Và Phật Mã nhà ta được là một chức vương, lãnh một đội binh, tức là làm đô đốc của một một lữ đoàn, tức là đô đốc điều quân một vùng, cũng từng có công là bình định giặc ở các vùng biên giới và các cái tỉnh nó nổi loạn. Thế cho nên khi vừa lên ngôi thì ba vị đông cung kia kéo quân vô kinh đô Thăng Long định bầm sát Lý Thái Tông này. May thay là trong triều nội có một tay tài tướng tên là Lê gì đó mình quên rồi, Lê Phụng Hiểu. Anh ta rút gươm ra chém liền một phát, chết cái tên Đông Cung Thế Tử kia, và anh ta bảo rằng là hoàng đế Lý Thái Tổ vừa nằm sát còn chưa nguội mà các vị dám phản lại chi mệnh của vua đem quân về đây. Thế thì đây là những tên tôi thần chứ không phải là hoàng tử gì cả, những tên tôi thần muốn làm loạn cho nên phải trừng trị, và giết một ông hoàng xong hai ông hoàng kia khiếp vía. Do vậy cho nên nó bình định được bằng không thì nó loạn cung đình xảy ra, thưa các vị. Và cái chuyện thứ hai thưa các vị, nó xảy ra nó làm thành một cái nét văn hóa thời Lý, đó là từ đó về sau Lý Thánh Tông mỗi một năm vào đúng vào cái ngày nhất định đó thì họp quần thần các vị hoàng tử và những tôi thần có công lớn về cái làng Đồng Cổ, cắt máu ăn thề, tức là phải có những lời thề đối với tiền nhân, và cái tình của vua tôi sống như anh em nó thể hiện ra cái giai đoạn của thời Lý này nó vô cùng là đẹp đẽ. Cho nên gần đây thưa các vị, ở đền Đồng Cổ người ta làm cái việc là chém heo đó, dường như là họ dựng lại, nhưng mà đối với con mắt của thế giới bây giờ thì người ta coi cái chuyện đó dường như là nó rất Dạ là mang rợ, nó rất là mang rợ. Cái lễ tế mà chém heo hoặc đâm trâu bây giờ của Việt Nam thưa các vị, họ vin vào cái cớ từ ngày xưa. Nhưng mà cái chuyện xảy ra từ thời Lý đó là sau cái loạn cung đình bất thành như vậy thì Lý Thánh Tông này ông ấy ra một cái thông lệ rằng là mỗi năm vào ngày đó tháng đó tất cả những vị hoàng thân quốc thích đều phải cắt máu ăn thề, hội họp lại coi nhau như tình anh em. Và điều thứ hai xảy ra nó có một cái nét đặc thù, đó là cái loạn của Nùng Tồn Phúc. Cái họ này bây giờ vẫn còn, cái họ vẫn còn. Cái cộng đồng người Việt chúng ta nó gồm có 54 sắc tộc chứ không phải là một vài sắc tộc, họ Trần, họ Nguyễn, họ Đinh, họ Lê, họ Lý, vân vân, thì nó mang cái chính gốc của người Kinh. Nhưng mà đa phần một số đồng bào vùng ven, nhất là ở vùng dẻo cao hoặc là vùng cao nguyên hoặc là vùng núi rừng Việt Bắc đó, thưa các vị, cái họ Nùng này vẫn còn nhé, vẫn còn. Chúng ta không biết là cái thời này anh linh tú khí của đất nước Việt Nam nó hội tụ ra làm sao mà nó sinh ra cái dòng họ Nùng này cũng là kỳ lạ. Nùng Tồn Phúc cùng với người con là Nùng Trí gì đây? Thưa các vị, khởi nghĩa vào năm 1038, năm này đây. Và mình hình dung rằng là những vị vua vào thời này không phải là những ông hoàng cậu ấm chỉ ở trong ngôi và thừa hưởng cái điều kiện vinh sang của cha mình để lại, mà là những người cưỡi ngựa ra chiến trường dầm mưa giải nắng và đối phó với lằn tên mũi đạn. Bản thân của Lý Thái Tông này trải quân đánh Nùng Tồn Phúc và bắt luôn hai cha con Nùng Tồn Phúc về kinh đô Thăng Long và giết để thị uy. Thế thì bình định được cả một cái vùng Việt Bắc, tức là Cao Bằng, Lạng Sơn bây giờ đó thưa các vị. Nói như thế để các vị biết rằng một tấc đất của tổ tiên ngày xưa nó được đánh đổi bằng máu và nước mắt của dân Đại Việt chứ không phải là của từ trên trời nó rớt xuống cho nghe. Thế rồi Khi giết được Nùng Tồn Phúc xong thì bình định biên cương nơi cái vùng Việt Bắc. Không lâu sau đó, con thứ ba của Nùng Tồn Phúc có một anh chàng vô cùng là vũ dũng, đó là Nùng Trí Cao. Cái cơ hội để các thầy cô thăm dò là những trang lịch sử nó cũng rất là cần. Không biết là mấy cụ trước 75 có đọc mấy cái cuốn giả sử Việt không? Có một nhà văn nào đó họ viết về cái giả sử Việt, về cuộc đời Nùng Trí Cao, những cuộc khởi nghĩa Nùng Trí Cao nghe. Thậm chí là có một cuốn giả sử viết về thời Lý Công Uẩn, Lê Triều Lý Thị đó. Cụ thời đó cụ có đọc không? Lê Triều Lý Thị là cuốn giả sử viết về thời Lê Đại Hành và Lý Công Uẩn lúc bố mẹ mất và mồ côi, ở trọ ở chùa và cùng với Đào Cam Mộc tập trận và cuối cùng là thành tả thân Điện Tiền Chỉ Huy Sứ đó. Đó là cuốn giả sử. Thế thì mình trở lại cái anh chàng Nùng Trí Cao này. Bố mất, ông cùng với mẹ chạy thoát nạn. Lý Thánh Tông càng quét mà bắt không hết, cho nên sau đó 3 năm thì Nùng Trí Cao lại trở về năm 1040 thì phải, 1040. Bắt đầu lại chiêu dụ quân mã ở cái vùng núi rừng Việt Bắc và dựng lại một cái tổ chức, bắt đầu xưng đế. Ngon chứ không phải là thua ai nghe, bắt đầu xưng vua. Thế rồi Lý Thái Tông nhà ta lại một lần thứ hai trảy quân đi dẹp loạn giặc Nùng ở biên giới Cao Bằng Lạng Sơn bây giờ đó, và lần thứ hai này cũng bắt được Nùng Trí Cao mang về kinh đô Thăng Long. Nhưng mà đây là vị vua rất là nhiều mưu lược chứ không phải hiền. Về gả một cô quận chúa con của quan đại thần cho, phong một chức quan đầu mục và giữ lại kinh đô Thăng Long chiêu đãi. Và sau đó thì thưa các vị, Nùng Trí Cao chạy thoát về cái vùng Cao Bằng Lạng Sơn lại, rồi bắt đầu giấy quân và xưng đế hiệu đàng hoàng. Và chuyến này thì không đánh qua Việt Nam nữa mà đánh qua Trung Quốc. Tôi hình dung rằng năm 1042, mấy năm đâu, là các vị nhìn cái niên đại năm 1038, quê hương Nùng tan tác hết do cái đội quân của Lý Thái Tông chảy lên dẹp loạn. Thì mình hình dung rằng là cả một cái bộ tộc ở vùng núi rừng như vậy thì có là bao nhiêu người mà nhà vua trảy quân lên tàn sát đến nỗi tan tác hết, bắt bố con của Nùng Tồn Phúc mang về. Thế mà 3 năm sau dựng lại cơ nghiệp, đánh một trận rồi vua Lý phải đích thân dẫn quân lên đánh và bắt mới được anh ta mang về không giết. Tại vì nghĩ rằng mình đã biết bố người ta, đã biết anh người ta, bây giờ người ta rất là có tài, giết nữa thì nó vô cùng là phi lý. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái mưu đồ Lý Thánh Tông không phải nhỏ nghe. Mưu đồ Lý Thánh Tông, thưa các vị, là mưu đồ của một vị vua anh minh muốn thu phục lại đất nước đã mất về tay Trung Quốc. Chúng ta nhớ rằng từ thở Triệu Đà dựng Phiên Ngung Thành, phải không? Thì đất của chúng ta nó bao trùm cả vùng Quảng Đông, Quảng Tây, chứ không phải là chỉ có bờ bên đây Ngũ Lĩnh nghe, nó nằm bên kia nữa. Tức là đất nước Đại Việt mà nếu tính ra thì cái tộc Việt của chúng ta nó có mặt từ cái vùng Động Đình Hồ trở xuống á. Tức là một phần đất vùng Quảng Đông, Quảng Tây của người Việt trong quá khứ. Do vậy cho nên đến thời Tây Sơn vào thế kỷ thứ 17, ổng còn cử quân qua, ổng còn định đòi mà. Và Lý Thường Kiệt đã từng dẫn quân đánh qua tới chiếm bao nhiêu thành rồi mới rút về nữa chứ. Dân Việt Nam nhỏ con nhưng mà cũng không có hiền lắm đâu. Có cơ hội thì hắn cũng không có hiền lắm đâu. Do vậy cho nên cái mưu đồ Lý Thái Tông này, thưa các vị, điều thứ nhất là ông muốn nuôi dưỡng Nùng Trí Cao, tại vì dân Việt Nam sinh sống ở lưu vực sông Hồng, thưa các vị, quen thủy chiến. Thế nhưng mà những cái vùng động đá hiểm nghèo, con đường truông và đường rừng, thưa các vị, không hề quen. Chỉ có Nùng Trí Cao mới có khả năng thống lãnh ở những cái vùng nhiều hang động, nhiều núi non, nhiều rừng rậm, tức là quen với cái địa bàn của rừng núi. Thì cái con người này mới có khả năng là dẫn quân qua đánh U Châu, tức là đánh vùng Quảng Tây, Quảng Đông được. Do vậy cho nên ta thấy ý đồ của Lý Thái Tông này không phải là hiền đâu, nuôi dưỡng anh chàng. Thế rồi thưa các vị, cọp nó đâu có chịu ở trong chuồng đâu. Thế rồi hắn tìm cách hắn trở về lại cái vùng Việt Bắc của hắn, thì hắn lại chiêu quân mãi mã. Và chuyến này thì không còn mặt đâu mà đánh triều đình nhà Lý nữa. Với lại triều Lý lúc bấy giờ binh bị họ vô cùng giỏi ngay, cái tổ chức quân sự họ vô cùng giỏi. Dù một đất nước độc lập chưa là bao nhiêu, thế nhưng mà về quốc phòng họ rất là giỏi á. Họ không giàu lắm. Về triều nghi họ không có tổ chức hình thành một cái nghi lễ rườm rà như Trung Quốc, nhưng mà về võ bị họ rất là giỏi. Họ chưa mở rộng về lĩnh vực văn học là mấy, thậm chí về kinh tế họ chưa giàu. Do vì ngay thời Lý Công Uẩn vừa lên ngôi xong thì ông đã giảm thuế, tức là miễn thuế 3 năm, thì các vị hình dung cái là quốc khố đâu có đơn giản là giàu có được. Chứ chi vừa lên ngôi, ông bày ra cái chuyện đổi tiền á, và ông đánh từ bản thì qua mai còn giàu được, còn vừa lên ngôi, thả tù nhân, miễn thuế 3 năm, sau đó có cơ hội lại miễn thuế 3 năm. Thì các vị hình dung rằng là quốc khố không có giàu. Thế nhưng mà quân sự vô cùng giỏi, do vậy cho nên Nùng Trí Cao không đánh về phương Nam mà đánh ngược qua phương Bắc. Và trong vòng chưa đầy một năm ấy, lấy 8 châu, châu gì tôi không nhớ, nhưng mà nó nằm trong cái địa phận Quảng Đông và Quảng Tây. Đến nỗi là nhà Tống rúng động, định là cử sứ thần qua phương Nam nhờ đội quân của Lý Thái Tông này đánh giúp trị Nùng Trí Cao. Thế nhưng mà những tài tướng ở bên đất nước Trung Quốc họ bảo rằng là làm như thế thì rất nhục quốc thể. Một cái tên giặc cỏ từ núi rừng tự nhiên là nhảy ra đánh rồi chúng ta là trị không nổi nó. Thế thì tội nghiệp cho cái danh tiếng của Thiên Triều, một đất nước Trung Hoa mà. Cho nên lại cử, thưa các vị, cử ngũ hổ tướng của thời Tống bây giờ gồm có nhóm Địch Thanh, ngũ hổ tướng thời đó. Dường như là các thầy không có đọc truyện Tàu, cho nên những cái điều này các thầy ngẩn ngơ nghe. Chúng ta nhớ là thời Tống á, họ khởi nghiệp bằng Triệu Khuôn Dẫn. Triệu Khuôn Dẫn khởi nghiệp thì dựng đô ở miền Nam Trung Hoa chứ không phải ở Bắc Kinh như hiện tại. Tới thời nhà Minh á, khi nhà Tống sập rồi thì nhà Minh, tức là Chu Nguyên Chương, cái thời đầu Chu Nguyên Chương vẫn còn định đô ở Nam Kinh, và thời Tống thì định đô ở Khai Phong Phủ. Nhưng mà thời thứ hai của nhà Minh thì mới dời đô về Bắc Kinh. Do vậy cho nên cái thời Tống, thưa các vị, nó rất là gần với biên giới Quảng Đông, Quảng Tây. Năm tên tài tướng của thời Tống, người nguyên soái đó là Địch Thanh nha. Địch Thanh đã hai lần dẫn quân thành công. Lần thứ nhất dẫn quân bình Tây, tức là dẫn quân đánh Tây Liêu. Trong cái danh mục của truyện Trung Quốc ngày xưa họ viết đó là Ngũ Hổ Bình Tây đó, là Địch Thanh dẫn quân ra đánh phương Tây. Rồi Ngũ Hổ Bình Nam là Địch Thanh dẫn một cái đoàn năm vị tài tướng đánh về phương Nam, mà không phải là đánh Việt Nam. Ngày xưa mình cứ tưởng là đánh Việt Nam, nhưng mà đánh miền Bắc Việt Nam thôi. Cái vùng Lào Cai, Bắc Cạn, Cao Bằng đó, thưa các vị. Và phải ngũ hổ tướng dẫn nhau về và đánh mới dẹp xong cái nạn của Nùng Trí Cao khởi loạn như thế này. Ở trong truyện Ngũ Hổ Bình Nam thì ghi rằng là có một nữ tướng của Nùng Trí Cao tên là Đoàn Hồng Ngọc, mê cái anh chàng tướng tiên phong trẻ trai đẹp đẽ của Trung Quốc, đó là Địch Long, là con Địch Thanh. Do vậy cho nên bao nhiêu cái sách lược của Nùng Trí Cao đều bị cô nàng bán cho quân địch. Do vậy cho nên Nùng Trí Cao cuối cùng mới tan tác quân tình, và sau đó chạy qua Vân Nam, và cuối cùng thì bị chết. Mình nhắc lại đoạn lịch sử này để thưa với nhau điều rằng là, thưa các vị, cái đất nước Đại Việt nó không lớn mấy. Rồi một cụm dân cư rất nhỏ ở cái vùng đồi núi, những buôn làng nhỏ nhoi Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn thôi. Thế mà vô cùng tài tuấn, làm triều đình phương Nam nghiêng ngửa. Hai lần cử quân mới dẹp xong. Lần thứ hai thì thưa các vị, bắt nhưng mà không giết, mà muốn thu phục để làm phên dậu cho triều đình. Cái từ này nó rất là quen với những người quen sử liệu nha. Phên dậu là chi? tức là làm tấm lá chắn ngoài biên cương, giữ gìn cho nội địa được yên ổn. Thì cái tâm thức của Lý Thái Tông này nó là như vậy, không giết Nùng Đi Cao. Ngoài cái tính nhân văn, nó còn có một cái mưu đồ chính trị bên trong, đó là nhờ cái anh chàng này tấn dùng cái vùng Phên Dậu, và nếu anh có đánh thì anh đánh qua Trung Quốc, và nếu có thể được á thì ảnh cũng là người mang cái dòng máu và sinh trưởng từ vùng đất phương Nam. Đó là cái nét thứ nhất nó xảy ra trong cái biến cố của thời nhà Lý. Biến cố thứ hai nó xảy ra cũng rất là quan trọng nữa, đó là biến cố thời nhà Trần, đây là biến cố thời Lý thứ hai. Mình cũng không biết tại sao mà cái thời này họ giỏi vậy. Nếu mà các cụ chịu khó suy nghĩ thì các cụ thấy nó rất là lạ ha. Học đời lịch sử của Pháp không, chứ không học lịch sử Việt Nam anh không biết thầy. Kiếp Pháp không hả? Dạ. Thành ra coi như là lịch sử Nam là coi như về đâu có biết về vốn á. Dạ. Tây mà làm gì có việc. Trong nô giang sớt là nói mình là Ugoloa. Kiếp của mình là Lê Ugoloa, những người không... Thành ra vì thế mà tiếng Việt thì lịch sử là không có học. Thực ra cái thiệt thòi của người Việt mình trong quá khứ, rồi cái thiệt thòi người Việt mình trong hiện tại nữa nha. Trong hiện tại thưa các vị, là mình lướt ngang qua cái dòng sử Việt từ Hùng Vương dẫn nước cho tới cận đại, người ta lướt ngang qua, người ta coi không quan trọng, mà người ta chỉ học lịch sử đảng thôi. Mới là cái chuyện thiệt thòi cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Các vị hỏi những thầy trẻ nơi đây đã từng ở Việt Nam thì biết, hỏi lịch sử đảng thì các thầy cũng biết. Nhưng mà hỏi lịch sử quá khứ vào cái thời Lý, thời Trần và Đinh Lê Lý Trần, thưa các vị, đây là bốn triều đại vô cùng là đặc thù của đất nước Đại Việt, gây nên một cái nền độc lập, thì dường như là thế hệ thanh niên trai trẻ giờ nó không hề biết nghe. Thậm chí hỏi Trần Hưng Đạo là cái ông chi, nó nói có lẽ là một cái anh chàng nào ở trong truyện Gió Hiệp Kim Dung thì có, và hỏi nó Bao Công thì nó hiểu rất là rành nghe. Và hỏi những cái tên tài tử điện ảnh thì nó rất là giỏi, nhưng mà hỏi tới những con người làm nên lịch sử Đại Việt để còn một dãy non sông gấm vóc cho nó thừa hưởng được cái nền văn hóa Việt thì nó ngẩn ngơ, nó không biết gì cả. Thuộc lào lào thơ Tố Hữu thì nó đọc thuộc được, nào là Từ Ấy Trong Tôi Bừng Nắng Hạ rồi nó đọc vanh vách, nhưng mà biểu nó nhớ tên những gì đã từng có công giữ gìn biên cương quốc thổ thì nó không nhớ lại hết. Nó có chuyện lạ vậy, cho nên cái thiệt thòi của Việt Nam mình thưa rất là nặng. Và thậm chí là hồi mình còn bé, mình nói một chút cho vui, thưa các thầy là học lịch sử là môn chán nhất. Vô ghi năm này nói qua quýt cho xong cái rồi ôm tạm đi về. Và môn này nó không phải là môn có điểm để thi, nó đâu có đáng gì đâu. Toán lý quá thì người ta cần, chứ còn ba cái vớ vẩn này người ta không có cần thiết lắm. Thậm chí mấy sư cô lớn lớn tuổi đây cũng vậy, hỏi lịch sử Việt Nam chưa chắc gì đã biết bao nhiêu. Cái thiệt thòi của nhiều thế hệ chúng ta. Và thưa các vị là cái thiệt thòi này dường như là tới bây giờ nó vẫn còn chứ không khắc phục được. Ở trong thế giới người tu chúng ta, thưa các vị, dường như là có khi mình học lịch sử Tàu thì nó hay, nhưng mà lịch sử Việt có khi mình không biết nghe. Các vị không tin thôi, các vị dở hết sách vở thư tịch của truyền thống của các thầy Trúc Lâm ra, các vị thấy là dường như các thầy cô trích dẫn thiền sư Tàu không à. Nào là Triệu Châu, nào Lâm Tế, cái ông Chi Mô mình không biết, nhưng mà trích dẫn rất là đầy. Nhưng mà thiền sư Việt dường như là các thầy dường như không màng, không bận tâm tới, không có trích dẫn thiền sư Việt Nam bao nhiêu đâu. Chỉ có một người thường thường nói trăng nói củi lâu một vòng, nhưng mà cuối cùng trích một bài thơ thiền sư Việt Nam, đó là ông cụ Trúc Lâm nha. Các vị nhìn cái cách hành xử ông cụ để thấy là những con người có cái tâm hồn dân tộc. Cụ giảng dạy thiền sư Tào chứng minh cái nọ cái kia, nhưng mà cuối cùng đều đe một vài câu của thiền sư Việt Nam là chứng minh rồi. Không tin các vị dở hết sách của Trúc Lâm thấy. Trong khi chúng ta mới thế hệ thứ hai thôi, các vị dở hết những cái sách của các thầy viết về thiền tông đó, về tu tập. Có khi các thầy dẫn dụng thiền sư Tào vanh vách tên tuổi niên đại rõ ràng, từng năm từng tháng, nhưng mà thiền sư Việt Nam thì thưa các vị dường như ta không quan tâm. Đây là cái thiệt thòi lịch sử từ trong nhân gian cho tới thế giới nhà chùa chúng ta. Cho nên các thầy nên lưu ý, mình phải sửa sai lại, chỉnh lý con đường đi của mình lại. Thứ hai, chúng ta nói về biến cố thời trần. Mình tạm ghi thứ nhất là ba cuộc tấn công của Diêm Thành. Biến cố thứ hai, đó là cái cuộc nội loạn cuối thời Trần. Và có một cái sắc thái lịch sử thứ ba cũng đáng cho chúng ta lưu ý. Đó là cái khả năng tổng hợp tôn giáo của thời Trần. Đây là ba biến cố thời Trần, các thầy phải đọc thêm tư liệu để tìm thêm cảm hứng nha. Thưa quý thầy, là cái điều đầu tiên dường như cũng là một loại nhân quả. Và điều này dường như nó luôn xảy ra trên hành tinh này chứ chưa hề thiếu nha. Ví dụ như Trung Hoa, họ coi thường những quốc gia phên dậu, tức là những quốc gia ven đất nước Trung Hoa. Họ nghĩ rằng đất nước họ có nền văn minh sâu sắc nhất, khôn ngoan nhất, văn hóa cao nhất. Thế rồi lâu lâu họ bị cái tình trạng những dân tộc phương Bắc và phương Nam tấn công. Phương Nam thì chúng ta vừa biết như Nùng Đi Cao. Phương Bắc, thưa các vị, là Mông Cổ khởi quân đánh thì đánh vào Trung Hoa như trẻ tre. Rồi cận đại vào cuối thời nhà Minh thì ta hình dung rằng là Mãn Châu là một vùng, nó là một bộ tộc nhỏ thôi, không có phải là cái gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà nó trưởng thành tới một lúc là nó đi ngang qua Vạn Lý Trường Thành, nó tấn công vào Bắc Kinh và cả triều đình của Trung Hoa đều chạy có cờ, và vua cuối cùng phải thắt cổ chết. Rõ ràng là nhân quả nhỏ trong phạm vi gia đình nó cũng không tha, lớn ở trong một thôn xóm rồi lớn hơn nữa trên một quốc gia, thưa các vị, nó luôn có. Rồi từ điều này, đó là một cái ví dụ để chúng ta nhìn lại Việt Nam cũng thế nghe. Mình tấn công ở mặt Bắc, mình đánh tiêu diệt cả một cái tộc Nùng rất là thông minh. Thế rồi mình lấn về phương Nam, thưa các vị, mình coi cái dân Chiêm Thành nó thấp thỏi hơn mình, cái nền văn hóa của nó không bì được với cái dân Việt Nam. Và xâm lăng đất nước người ta, lừa gạt gả con gái cho người ta, lấy cả một vùng đất rất là mênh mông, người ta phải cắt đất dân cho làm của hồi môn, phải không? Nhưng mà thưa các vị, tới một lúc cái sự quật cường của một dân tộc nhỏ nó bị áp bức thì nó không bao giờ bằng lòng, cho nên tự nhiên sinh ra một cái anh chàng là Chế Bồng Nga. Các cụ còn nhớ cái tên Chế Bồng Nga nhé ha. Mình hình dung rằng là từ cửa Thuận, tức là từ sông Hương đổ ra là cửa Thuận chứ chi. Và kinh đô của Đồ Bàn ngày xưa, thưa các vị, nó nằm gần đâu Huế đó, chứ nó không phải là xa xắc chi đâu. Và từ cửa Thuận là nó đi thuyền ra, nó đi vô cái cửa sông Hồng nghe. Và cái điều kỳ lạ là cái thời nhà Ngô thì Ngô Quyền đã đặt cọc dưới lòng sông Hồng, đánh chìm bao nhiêu chiến thuyền của quân Nam Hán. Sau nữa, thời Ngô Quyền là trước, thời sau là Trần Hưng Đạo, ta nhớ rằng là cũng ba lần đánh quân Mông, tức là quân Nguyên xâm lăng, cũng bằng thủy chiến rất là thành công. Thế rồi cái nhân quả nơi đây là, thưa các vị, Chế Bồng Nga không phải đánh Thăng Long bằng con đường bộ, mà hắn đánh bằng con đường thủy nhé. Và hắn tấn công vô sông Hồng ba lần, thưa các vị, vua tôi đều xách áo chạy. Và lần thứ ba nó lên nó đốt sạch kinh đô Thăng Long, tàu nhà cửa thành phố vân vân, thưa các vị, nó cho lửa cháy trội. Và hai lần nó đi vô đánh rồi nó đi về rất ư là quay hùng. Vua tôi chạy về trong cái vùng Hoa Lư để lánh nạn, thì các vị hình dung rằng là cái sức mạnh của quân Chiêm không phải là hiền lắm đâu nghe. Tự nhiên là lâu lâu đất nước nó sinh ra một con người tài tuấn vậy. Thế là lần thứ ba Chế Bồng Nga đánh vào kinh đô Thăng Long. Lần này thì vua tôi cũng chạy mất, chỉ chừa lại một ít quân thôi. May thay là có một cái tên là may mắn thôi, chứ còn không có cách chi mà giết chế bộ Nga dễ đâu. Thấy cái soái kỳ và nhìn cái tên viên tướng ở soái kỳ rồi bắn một tên sao mà nó trúng nhầm cái tên đó là chế bộ Nga, hắn chết mất. Do vậy cho nên khôi phục được cái tình trạng mất kinh đô Thăng Long, bằng không thì nó vô nó đốt một lần nữa là ba lần mất kinh đô Thăng Long. Có điều dân Chàm nó đánh nó phá tan qua rồi nó về chứ nó không phải lấy đất. Còn chúng ta thì thưa các vị, tiến tới đâu thì giữ đất tới đó, chúng ta lại lưu manh hơn, đẩy quân tới. Thưa các vị, quân tiến ở trước thì dân tràn theo phía sau liền, tức là sông Lan, và định cư liền, coi đó là nơi quê hương quốc thổ của ta liền. Cho nên đây là cái biến cố thứ nhất ở thời của nhà Trần. Rồi cái biến cố thứ hai, trước khi cuộc nội loạn này nó có mặt thì chúng ta nhớ rằng là ba lần đánh quân Nguyên, phải không? Tôi nghĩ rằng là các thầy có đọc cái cuốn Thành Các Tư Hãn hay là cái phim Thành Các Tư Hãn cũng có nữa, thì quý vị mới có thể kinh khủng về vó ngựa của quân Nguyên, gót dài của quân Nguyên. Mà tới đâu thì thưa các vị, thành bình địa tới đó. Cái mức độ tàn sát và mức độ hung ác của quân Mông Cổ thì không có Đông Tây gì mà không kinh khiếp cả. Mình hình dung rằng là về phương Tây hắn dám dẫn quân gần tới La Mã nghe. Và các nước Iraq, Iran gì nghe nói tới quân Mông Cổ là khiếp hết. Thậm chí là miền Nam nước Nga cũng bị dân Mông Cổ này xâm lăng. Và hắn đánh vào triều đình Trung Hoa không bao lâu thì thưa các vị, thu tóm giang sơn Trung Hoa về một mối. Cái thời nhà Đường là cái thời cương vực của đất nước Trung Hoa rộng nhất, nhưng mà không bì được với cái thời cha con Thành Các Tư Hãn xây dựng đế nghiệp trên đất nước Trung Hoa. Thành Các Tư Hãn là ông nội sinh ra những thằng con, và một trong những người con sinh ra đại đế Mông Kha đó là Đà Lôi. Đà Lôi sinh ra là Mông Kha, tức là sau này làm đại hãn trở thành là Nguyên Thế Tổ đó, tức là cháu nội Thành Các Tư Hãn chứ không phải là Thành Các Tư Hãn. Và mình không thể hình dung được rằng cái dòng họ này tại sao nó tài tuấn từ thời ông nội qua tới thời cha và tới thời con và tới thời cháu luôn. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu nhìn sâu xa hơn thì cái điều rất rõ ràng rằng là bất cứ sự thành công nào nó cũng đặt cái nền tảng trên cái tinh thần của quân đội được bảo trì bằng sức mạnh tổng thể nghe. Cái anh hùng cá nhân thưa các vị nó rất là cần, nhưng mà cái tính anh hùng cá nhân không thể làm thành được những cái cơ nghiệp lớn. Sở dĩ quân Nguyên mà thành công là do vì ngoài cái anh hùng cá nhân thì nó có một cái tính tập thể nó vô cùng là hùng mạnh. Tức là luôn là hợp nhau lại như một bó đũa thế này. Cái điều này nó được Thành Các Tư Hãn trước khi chết kêu những đứa con và quân tướng lại dặn rằng là, đầu tiên là hắn nói là mi hãy rút một mũi tên bẻ thử cho ta. Thế thì rút ra bẻ vô cùng là dễ dàng, nó gãy ngay. Thế rồi Thành Các Tư Hãn biểu ngươi cầm nguyên bó tên ngay bẻ cho ta, thì bẻ không gãy. Ngay cái bài học sống động đó Thành Các Tư Hãn dạy cho là các đứa con nên nhớ rằng các đứa con mà hợp quần lại như một bó tên thì không có cái thế lực nào có thể tiêu diệt được quân Mông Cổ cả. Thế mà các con mỗi đứa rời một nơi, không có cái tình quân dương với nhau, không biết hợp lực nhau, thế thì không thể xây dựng được một đất nước. Từ cái lời giáo dục của Thành Các Tư Hãn nó truyền đời thứ hai, thứ ba, thứ tư vân vân thưa các vị, nó thành một tổ chức quân sự vô cùng mạnh vào thời đó. Và thế kỷ thứ 11 tới thế kỷ thứ 13, thưa các vị, là gót dài xâm lăng của dân Mông Cổ chưa chùng trước một quốc gia nào, chưa chùng trước một thế lực của binh bị nào cả. Tức là từ phương Tây hắn trải quân, không có một cái lực cản nào có thể cản được, trừ khi hắn chán hắn dừng lại thôi. rồi phương đông. Chị bị hai lực cản thôi. Lực cản thứ nhất là khi dẫn quân qua Nhật Bản bị sóng thần nhận chìm những chiếc thuyền, cho nên nó tự lui về. Chứ còn dân Nhật Bản chưa tốn một mũi tên để đánh. Thế nhưng mà đánh Việt Nam ba lần thì bị bại trận cả. Thì các vị hình dung rằng là cái dân Việt Nam nhỏ bé lúc bấy giờ cũng rất là ghê gớm ngay. Sau cái đại họa của Mông Cổ ba lần đánh á, sau đó chừng khoảng 100 năm thì chúng ta mới tới ba cuộc tấn công của chế vùng Nga. Rồi trở lại cái vấn đề ba lần xâm lăng của quân Mông. Thưa các vị, nếu mình đi vô lịch sử phần này thì các vị thấy là cái yếu tố làm nên cái nền bình trị và cái công cuộc kháng nguyên thành công là cái yếu tố của lòng dân á, chứ không phải là cái gì khác cả. Ta hình dung rằng là trước khi quân Nguyên tấn công qua đất nước Đại Việt thì nhà vua bố của Trần Nhân Tông là Trần Thánh Tông, phải không? Cái thời ta có ba cuộc kháng nguyên cách nhau dường như là khoảng 10 năm thôi. Lần đầu xảy ra, lần thứ hai, thứ ba. Lần thứ hai, thứ ba thì nó xảy ra vào cái thời của Trần Nhân Tông ha. Lần đầu dường như là Thánh Tông thì phải. Mình hình dung rằng trong hai thời hoàng đế này, mình muốn nói cái nền để cái công cuộc kháng nguyên rất là thành công và tạo thành một cái nét kỳ vĩ nhất ở trong lịch sử của nhân loại Đông Phương nha. Tại vì chưa có một đoàn quân nào đánh thắng được Mông Cổ cả, dường như chỉ có Việt Nam thôi. Các vị đọc lịch sử thì các vị thấy điều này. Và trong những tài tướng ở thế giới này, cổ kim người ta ghi nhận đó, thì tài tướng nhất đó là Trần Hưng Đạo nha. Trần Hưng Đạo. Và so ra thì cho tới bây giờ thì không có một vị nguyên soái nào của Liên Xô hay của đất nước nào có thể bì được với Trần Hưng Đạo cả. Nếu mình nhìn về nhiều lĩnh vực, nhìn về lĩnh vực thứ nhất đó là về quân số, lĩnh vực thứ hai đó là biết hợp quần lòng dân lại, lĩnh vực thứ ba đó là nhiều mưu lược, dùng rất là nhiều kế sách vừa chiến thuật vừa chiến lược. Và nếu các vị còn nhớ là cái hịch Trần Hưng Đạo, ở đây thì dường như không ai thuộc hịch Trần Hưng Đạo. Có những bài hát và các vị nghe cũng thấy là các vị sôi sục lên cái khí thế của người Việt yêu nước nghe. Thưa các vị, điều đó nó chứng minh một cái sắc thái văn hóa vô cùng kỳ lạ là qua thời Lý hơn 200 năm cho tới thời Trần, nền độc lập của nước Đại Việt nó vô cùng vững vàng. Điều thứ hai là cái nền văn hiến của nước Đại Việt lúc bấy giờ, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó không phải bị ảnh hưởng Nho giáo nặng nề. Nó có một cái nền tảng vô cùng vững chắc, đó là cái tinh thần Đạo Phật làm nền, nó xây dựng nên cái tính quật cường làm bồ. Thứ hai là bên sau của sự quật cường để giữ nước và dựng nước, nó có cái lòng từ bi của những vị quân vương thấm nhường Phật giáo. Nếu mình nói cho tỏ tường hơn là nếu không có cái nền của Đạo Phật Thiền Tông xây dựng thì không thể làm thành cái công cuộc kháng nguyên ba lần thành công như thế này. Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất, các vị không cần đọc đâu nhiều, các vị đọc vào những cái bài viết, bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ thôi, thì cái điều này nó biểu hiện rất là rõ ràng thôi. Tuệ Trung, mình hình dung rằng một cái bài kệ ông viết sinh tử nhàn như dĩ đó, sinh tử chỉ là trò chơi. Và khi người ta thấu được đạo, không có hàm nghĩa rằng là người ta tung hê hết mọi trách nhiệm của con dân của đất nước, quên hết lý lịch là mình là ai. Không, tay khiển trượng thiền, tay võ câu, dù rằng thấu được lý đạo, coi sinh tử như trò chơi, nhưng mà thưa các vị, cái điều đặc thù đó là vì khởi Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo, cứu dân cứu nước ra khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng, cho nên không ngại ngần gì, ngồi trên yên cương điều quân khiển tướng để chống mại xâm, giữ gìn biên cương quốc thổ. Nếu có phải chết, nếu có phải đi vào địa ngục thì ta vào địa ngục, nếu có phải chết trên chiến trường để bảo vệ quê hương đất tổ thì ta chết trên chiến trường để bảo vệ quê hương đất tổ. Thế thì cái tinh thần làm thành ba cuộc kháng nguyên không phải là cái tinh thần bình thường, mà nó là cái nền do thiền đạo làm cái viên đá tảng rất là cứng xây dựng nên cái hồn của người Việt lúc bấy giờ để có được cái sức mạnh kháng nguyên. Và cái điều mình nói ở đây là cái tính nhân văn của thời này. Thưa các vị, là ta thử hình dung rằng là có một ông vua nào giặc ngoại biên đang tới, trước mắt cái chuyện phải làm là chống giặc hoặc là hàng giặc, thì ông ta có quyền phủ quyết chứ, nghĩ rằng hoàng đế là thiên tử, là con của trời, có quyền quyết sách mọi số phận của người dân đen. Thế nhưng mà thưa các vị, không ảnh hưởng tinh thần Nho giáo theo cái tư duy như vậy. Ông họp hội nghị Bình Thang và Diên Hồng, phải không? Một cái cuộc họp với các vị bô lão của thành phố Thăng Long, một cái cuộc họp với các vị tướng lãnh, hỏi rằng các ông muốn hòa hay muốn đánh? Nếu muốn hòa, tức là muốn đầu hàng, thì ta bằng lòng đầu hàng để cho khói lửa binh đao đừng có giấy căng qua trên đất nước này, để cho sinh mạng người dân được giữ gìn. Còn nếu muốn đánh thì ta vui lòng đánh. Các vị hình dung rằng có vị đế vương nào hành xử như vậy không? Nếu vị hoàng đế ấy không thấm nhuần cái tinh thần của đạo Phật và không thấm nhuần cái tinh thần của sống chết như trò chơi của thiền đạo thì không có cách hành xử như thế này hết. Và ba biến cố vô cùng trọng đại nối liền với nhau không bao nhiêu năm cả, đó là ba cuộc kháng nguyên đều thành công. Rồi một cái nét son ở đây đáng ghi nhận nữa là thế này, thưa các vị, cái trận cuối cùng Ô Mã Nhi và Thoát Quang Tả Tơi, Thoát Quang thì phải chung vô cái ống đồng cho người ta kéo về trên con đường đường bộ, còn Ô Mã Nhi thì dường như bị chết, phải không? Và bao nhiêu tù binh bị bắt trong cái trận chiến kháng nguyên thế này, thưa các vị, là triều đình nhà Trần thả về, thả tù binh về, tức là họ rất là nhân văn, không hề có cái nỗi thù hận gì, đành rằng đây là cái nỗi thù vô cùng to lớn đó, dày xéo lên quê hương đất nước Đại Việt. Và ta hình dung rằng là quân Mông Cổ qua đất nước Đại Việt không phải hiền đâu nghe. Các cô con gái phục vụ quân tình, và thậm chí là ta nhớ rằng là trong lịch sử còn ghi lại gì như là con của Trần Nhân Tông hay là em gái Trần Nhân Tông rồi đó, tôi không nhớ giai đoạn nào, chúng ta sẽ truy lại. Có một cô công chúa gọi là An Tư công chúa, phải dùng mỹ nhân kế và trá hàng đưa An Tư công chúa tới dâng cho một tướng lĩnh của nhà Nguyên. Và thế rồi xưa các vị, là sau cái trận đánh của Trần Hưng Đạo Đại Vương làm tan nát luôn cả quân tình của Ô Mã Nhi và Thoát Quang, thì An Tư công chúa này dường như cũng chìm xuống sông Hồng luôn nè. Dường như chiến tranh bao đời cũng thế nghe. Cái hy sinh của những người con trai Việt là chuyện đương nhiên, nhưng mà những người con gái của đất nước Đại Việt, thưa các vị, hồi xưa tới giờ cũng đổ xương máu tràn đầy gần gần với Nam Nhi chứ không phải ít. Không phải ít. Rồi các vị đọc sử thời Lê cũng thấy điều này. Mình hình dung rằng là Lê Lợi khởi nghĩa, một hôm đi ngang qua cái vùng sông nước nào đó không biết, rồi ban đêm thấy một vị thần linh về, bảo rằng là ta có thể giúp ông dựng nên đế nghiệp nếu ông cho ta một nàng phi của ông. Thế rồi Lê Lợi họp hết mấy nàng vợ lại, hỏi chứ đêm hôm ta thấy thần nơi sông nước này bảo ta như thế, bây giờ ai bằng lòng hy sinh làm vợ của vị thần. Và trong đó có một bà phi tên là phi gì đó tôi không nhớ, mình gọi để cho các thầy thấy dòng lịch sử Việt nó có những cái điều rồi quy chiếu về điều này thôi. Bà phi đó thiếp xin hiến mạng làm vợ vị thần với điều kiện là bệ hạ phải cho con có thần thiếp sau này lên ngôi vua thì thiếp xin nghe lời. Thế rồi đưa bà đó ra liền xuống dùng sông nước đó để làm vợ vị thần, là chết ngủm chứ có phải là làm vợ gì đâu. Và thưa các vị, sau đó là tới chuyện Lê Lợi dựng được đế nghiệp. Ngục hơn bà Phi đó bà về bà tách cứ là bệ hạ hứa với thiếp mà bây giờ bệ hạ muốn quên lời, do đó Lê Lợi phải đưa con của bà thiếp đó lên làm vua, đó là đời thứ hai vua Lê Lê Lê gì đó, Lê gì mà chết ở Lệ Chi Viên á, đi đi ra hành cung ở ngoài Hải Dương và bắt Thị Lộ là vợ của Nguyễn Trãi làm nàng hầu mang về gần tới kinh đô Trường An và chết nửa đêm, và vu cái tội rằng là Nguyễn Trãi muốn đầu độc nhà vua cho nên giết ba họ Nguyễn Trãi, Chu Di Tam Tộc. Mà thưa các vị, mình nói điều đó để trở lại vấn đề, mình thưa với các vị rằng thời chiến thưa các vị là không phải máu xương của những người con trai vùi thay ngoài chiến trường, bên cạnh đó còn có những điều hy sinh vô cùng tội nghiệp của các bà Hoàng Phi, Mỹ Nữ, thậm chí là Thời Lê, và cũng phải ném một bà Phi xuống, mà chúng ta không biết có thiệt hay là không, hay là đó là cái cách của Lê Lợi dùng là đánh động dư luận quần chúng, vận dụng cái kế sách tuyên truyền thôi, gọi là đánh giặc tâm lý chiến, đó là một cái loại tâm lý chiến của thời Lê, mà tâm lý chiến của thời Trần cũng không phải thiếu nha. Cử nàng An Tư qua để cho toàn dân đại việt sôi sục máu căm thù, và ta hình dung rằng là những người con trai thời đó thì khắc lên trán hay là lên cánh tay chữ sát đáng đó, giết giặc nguyên à. Sát là giết, một là hắn chết hay là ta chết không có chuyện đổi trị chung, sát đáng. Và trước 75 thưa các vị, nhiều người con trai trên đất Bắc người ta xăm lên cánh tay là sinh Bắc tử Nam đó, các cụ có biết cái đó mà, 15, 13 tuổi thôi nghe, nó có biết cóc láng gì về cái chuyện thù hận, thế nhưng mà nó xăm cánh tay là sinh Bắc tử Nam đó. Đó là ba cuộc tấn công của quân Nguyên. Là điều kế tiếp, những biến cố lịch sử là nội loạn cuối thời Trần. Nội loạn cuối thời Trần. Thưa đại chúng là cái thời Trần này không dài lắm. Thế nhưng mà cuối thời Trần thì cái tình trạng loạn lạc nó phức tạp vô cùng. Nó không đơn giản như thời Lý. Cuối thời Lý thì ta nhớ rằng là thời Lý sắp tàn thì có le lói ánh sáng, đó là thời Trần liền hưng khởi. Ví dụ như ta nhớ là Lý Lý Sảm. Ông lên vua lấy hiệu là Lý Huệ Tông đó. Lý Huệ Tông. Mình nói chuyện cái nội loạn cuối thời Lý rồi mới đến cái biến cố loạn lạc cuối thời Trần. Rồi các vị có hai cái đối chiếu. Mình hình dung rằng là tất cả các triều đại nó đều có một cái mốc xích như thế này này. Ví dụ như triều đại trước mà sắp tàn, triều đại sau nó bắt đầu ló dạng thì nó hiện diện trong cái triều đình đó chứ không phải ở ngoài nghe. Hiếm có trường hợp bên ngoài. Rồi ví dụ mình dẫn lịch sử Tào. Các vị thấy là cái thời của Tào Tháo vô cùng là kiêu hùng, bình nam dẹp bắc, một tay gầy dựng nên cả một cái đế nghiệp. Thế là trong những cuộc trảy quân của Tào Tháo thì ta thấy là thấp thoáng đã có một cái tay mà tương lai nó gỡ sạch sự nghiệp của Tào Tháo, đó là Tư Mã Ý, phải không? Và thưa các vị, thậm chí rằng là dù Tào Tháo có chiêm bao thấy là ba con ngựa nó ăn chung trong một cái tàu, nó hàm nghĩa là Tam Mã Đồng Tàu, tức là sẽ có dòng họ Mã lên tiêu diệt dòng họ Tào, và hắn giết sạch những cái tên và họ Mã. Thế nhưng mà cái Mã bên cạnh đó là Tư Mã Ý thì hắn không biết rằng đây là cái tay vô cùng ghê gớm. Tam Mã là Tư Mã Ý, Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu. Người ta hình dung rằng là thời của Tào Tháo dựng nên cơ nghiệp thì đều có bàn tay, tức là có mồ hôi nước mắt máu xương của cha con dòng họ Tư Mã đổ vào để làm nên đế nghiệp, gọi là có công lao hạng mã của Tư Mã Ý. Cái từ hạng mã mình mới thưa với các vị đó, hạng mã là mồ hôi của ngựa đó, là từng cưỡi ngựa xông pha chiến trường đánh đông dẹp bắc giúp cho Tào Tháo gầy dựng nên sự nghiệp của nhà Ngụy. Mình vừa nói là mọi triều đại nó đều có mốc xích thế này, là mình dùng cái ví dụ triều đại Trung Hoa rồi đến cái triều đại Việt Nam, các vị thấy rằng là khi Ngô Quyền dựng nên nhà Ngô thì Bên sau đó thấp thoáng đã có bóng dáng của nhà Đinh rồi. Và thưa các vị, khi Đinh lên ngôi thì có thấp thoáng của nhà Lê rồi. Tức là Lê Đại Hành là thập đạo tướng quân Lê Hoàng, là tùy tướng vô cùng thân tín và có công vô cùng lớn đối với cơ nghiệp của nhà Đinh. Thế rồi thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi nhờ hoàng hậu Dương Văn Nga truyền cho áo hoàng bào chứ không phải pháp y đâu nghe. Cái áo làm vua, lên ngôi vua. Rồi thưa các vị, từ nhà Lê chuyển qua nhà Đinh một bước rất là nhẹ nhàng. Rồi tới nhà Lê thì ta hình dung rằng là chuyển qua nhà Lý cũng đâu phải là cái chuyện khó khăn. Trong lúc Lê Đại Hành chinh Đông phạt Bắc thì đã có Lý Công Quẩn. Hắn bò từ cái tên là đội trưởng của vài chục tên lính quèn dần dần lên tới cái chức là tả thân về điện tiền chỉ huy sứ, thì ta hình dung rằng là kề cận bên vua, chỉ đạo luôn một đoàn quân cấm vệ, là thống soái luôn của một đoàn quân ở ngoài biên cương. Thế thì các vị hình dung rằng là nhà Lê chưa diệt thì nhà Lý đã có bóng dáng, mặt trời của nhà Lý đã lên chân trời phương Đông rồi. Tới chuyện cuối thời nhà Lý, tới cái anh Lý Sản này, Lý Huệ Tông này, tức là có cái đế hiệu là Lý Huệ Tông. Thế các vị, cái thời loạn lạc này, Lý Sản ta phải chạy Đông chạy Tây và tới trường chạy về cái vùng quê hương của nhà Trần, tức là cái vùng Tức Mặc, vùng Nam Định đó. Thì có cái gia đình hào tộc rất là giàu có. Và thưa các vị, gia đình giàu có ngày xưa thì họ luôn, điều thứ nhất là họ có của tiền, thứ hai có tôi trai tớ gái, và thứ ba họ rất là hùng mạnh nha. Và đây là một gia đình làm nghề chài lưới, làm nghề cá thôi. Và cái gốc của dân này thì dường như là từ Trung Quốc sang qua đây chứ không phải là ở Việt Nam, gốc của nhà Trần này. Và tự nhiên anh chàng này về, thưa các vị, cả gia đình của nhà họ Trần họ gom lại, họ vận động quân nè, bỏ tiền ra mướn trai gái nè, và thành lập một cái đội quân giúp cho Lý Sản khôi phục được ngôi vị, tức là giúp cho Lý Sản trở về kinh đô Thăng Long làm vua. Và khi trở về kinh đô Thăng Long làm vua thì ta thấy là bóng dáng của nhà Trần đã ló dạng trong cái triều đại Lý này rồi. Cái ló dạng thứ nhất đó là đây là những người công thần giúp cho hoàng đế có được cái ngôi vua để tại vị, tức là có được cái ngôi để mà ngồi, không có nhà họ Trần thì đố mà còn được cái ngôi vua của nhà Lý. Điều thứ hai, thưa các vị, là Trần Thừa lại có những người con thứ nhất đó là Trần Thị Dung, là cô nàng xinh đẹp. Và Lý Sản nhà ta thì rất là chết mê chết mệt với cái cô Trần Thị Dung này. Dường như là cái vị quân vương này, thưa các vị, tiếp xúc với những nàng cung nữ ổng ẹo trong thành phố Thăng Long, cho nên gặp cái cô gái dân làng chài khỏe mạnh rắn rỏi mưu lược, ông hoàng nhà ta rất là chết mê chết mệt, cho nên cuối cùng là cưới bà hoàng Trần Thị Dung này về. Mẹ Lý Huệ Tông còn sống nghe, bà thấy cái đại họa của dòng họ Lý sắp tới nơi rồi. Bà thấy là bên cạnh ngôi vua thì Trần Thừa, Trần Thủ Độ và bao nhiêu lần tài tướng giúp cho vua nên sự nghiệp đều nhà họ Trần nắm hết quyền quy quan trọng ở trong triều. Rồi bên cạnh nhà vua nữa là cô con gái nhà họ Trần nữa, cho nên bà rất là lo ngại dòng họ Lý bị chết sạch, cho nên bà thuốc cô Trần Thị Dung này cho chết. Và các vị hình dung rằng là hoàng đế Lý Sản này, tức là Lý Huệ Tông này, anh chàng này là vô cùng là si tình, cho nên tới bữa ăn thì anh dành cái chén của Trần Thị Dung ăn. Thế thì bà hoàng hậu làm sao mà có dịp thuốc cái cô nàng cho chết chứ. Cuối cùng là chịu thua thôi. Thưa các vị, cái luật nhân quả nó đi như vậy đó. Cuối cùng là dòng họ Trần phải thay cho nhà Lý thôi. Và ông bảo vệ cô Trần Thị Dung này vô cùng là vô cùng là nghiêm túc, còn hơn thị giả hầu thầy. Do vậy không cách chi mà cô nàng chết được cả. Cuối cùng thì sao? Thưa các vị, cuối cùng thọ mạng của nhà Lý nó cũng tuyệt diệt, cho nên cô Trần Nhu không sinh được một con trai nào cả, mà sinh ra hai cô con gái đó là Lý Chiêu Thánh và Lý Chiêu Hoàng thôi, hai cô gái thôi. Và thưa các vị, vào thời nhà Trần thì cái quan niệm về trọng nam khinh nữ đã có rồi nghe, chứ không phải là không có. Và truyền ngôi cho một vị nữ hoàng, ta hình dung rằng là ngang đây nhà Lý đã chấm dứt rồi, truyền ngôi cho một cô con gái và lấy tên là Lý Chiêu Hoàng, có hàm nghĩa rằng là đời này là ngang đây nhà Lý đã tắt luôn rồi. Thế thì các vị hình dung rõ ràng là nội loạn ở cung đình của nhà Lý nó xảy ra. Đành rằng bằng cái nhìn chúng ta thì chúng ta rất là thương hại cho nhà Lý, rằng là cuối thời những vị vua họ không có đủ thông minh để có thể làm cho đất nước yên bình. Thế nhưng mà nó vẫn còn có một cái điều gì đó có phước lành hơn là cuối thời nhà Trần á. Tại vì nhà Trần họ giết tông tộc của nhà Lý ra làm sao, thì cái cuối đời của nhà Trần, thưa các vị, nó còn tội nghiệp hơn là nhà Lý nữa. Cái nhân quả rất là rõ ràng như vậy. Và ta hình dung rằng là cuối thời nhà Trần, điều thứ nhất là những vị hoàng đế thẩm u mê. Và cái tai họa đầu tiên nó xảy ra đó là dường như là họ bắt chước theo cái phong cách của tiền triều của vua Trần, đó là họ lên ngôi vài ba năm, thế rồi họ lên làm thái thượng hoàng, họ để ngôi lại cho thằng con bé bỏng. Nhưng mà họ không hoàn toàn giao quyền quy điều hành một quốc gia cho các người đủ tài đủ đức, mà họ chỉ giao cho những người đó là bất tài không đức, còn ốm yếu, còn bé nhỏ, để cho họ mang danh vừa thái thượng hoàng nhưng mà cũng vừa kèm kẹp cái vị vua con kia làm vua. Điều thứ nhất, cái tác hại đó là làm cho đứa bé kia không trưởng thành được. Điều thứ hai, họ vừa làm vua mà vừa làm thái thượng hoàng chơi chơi thôi, cho nên họ không thực sự điều hành được quốc gia, lâm vô cái tình trạng là cái dòng họ Mạc, phải không? Mạc Đăng Dung. Ủa? Đúng rồi. Thưa các vị, làm nên cái dòng họ Mạc hay là họ Hồ? Tại vì chứ họ Hồ chứ. Ta lại sao? Nhưng mà thưa các vị, làm thành cái tệ nạn đó là một dòng họ khác rất ư là tài tuấn, họ thao túng quyền hành là một nè, họ trở thành những vị nhiếp chánh vương, tức là họ trở thành những người có thể ép vua, ưng thay ông vua này thay, ưng thay ông vua kia là thay. Cuối cùng thì cuối thời nhà Trần, thưa các vị, 4 năm vị vua cuối đều là những vị vua buồn nhìn cả, không có quyền quy chi, đều là trong tay của Tên Cận Tướng. Do vì cái tệ nạn của nhà Trần, họ bắt chước nhau về cái phong cách là làm vua ít lâu rồi, làm thái thượng hoàng không có điều lý quốc gia một cách thông minh sáng suốt, và cũng không cho phép người khác phát triển tài năng và quyền uy của họ. Đây là cái lỗi lầm vô cùng to lớn, đưa đến cái nạn mất nước và đưa đến cái nạn giặc Minh xâm lăng tới 20 năm trên đất nước Đại Việt, hủy phá hết toàn bộ cái gia tài văn hóa của ông cha từ thời Lý, thời Trần qua 400 năm để lại. Tóm lại, giai đoạn lịch sử này, thưa các vị, 400 năm, đúng ra là chúng ta có rất là nhiều tư liệu về văn hóa để chúng ta nghiên cứu về giai đoạn lịch sử đất nước như thế này. Rất là kỳ vĩ. Các vị hình dung rằng một đất nước dân số không lấy làm đông, địa vực không lấy làm rộng, chiến tranh liên miên, hết nội chiến thì tới ngoại xâm, thế mà 400 năm bình yên độc lập làm nên bao nhiêu cớ sự. Đến nỗi là quân sự vào thời Lý là triều đình nhà Tống phải nể sợ, còn muốn cầu viện mình để đánh giặc Nùng Đi Cao. Về lĩnh vực văn học, thưa các vị, giữa thế kỷ thứ 11 vào năm 1000 mấy mươi thời Lý á, thì ta đã có trường Quốc Tử Giám nha, tức là trường đại học của đất nước, so với Tây Phương chúng ta không hề thua. Và Quốc Tử Giám này đào tạo ra những vị tiến sĩ đầu tiên, đó là Lê Văn Hưu, người viết nên cái bộ Đại Việt Sử Ký đầu tiên, làm cái nền tảng cho sau này Ngô Sĩ Liên viết nên cái cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của thời nhà Lê vào thế kỷ thứ 17, thì các vị hình dung rằng cái nền văn học của giai đoạn này rất là rực rỡ. Điều thứ ba chúng ta sẽ học vô đó là, thưa các vị, cái thời này cái đặc thù của Phật giáo đó là Thiền Tông làm nền. Do vậy, ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi là làm cho các vị vua nhà Lý rất là thuần từ, cũng rất là anh minh, và cũng làm nên cái nền vô cùng là mạnh cho các vua nhà Trần viết nên một cái trang sử vàng chói lọi là ba lần kháng nguyên thành công. Tức là họ vừa thuần từ, anh minh mà cũng vừa kiêu dũng, anh hùng. Đây là một giai đoạn lịch sử không lấy gì dài lắm, chỉ có 400 năm thôi. Mà khi nói đến giai đoạn lịch sử của thời Trung Đại Việt Nam thì người ta đều đem bốn thời đại đó là Đinh Lê Lý Trần làm cái nền của đất nước Đại Việt, xây dựng văn hóa, xây dựng nền quốc học, xây dựng biên cương quốc thổ, xây dựng luôn cái tinh thần của người Việt còn như tới hôm nay. Và cái chứng minh đó là, thưa các vị, đế đô Thăng Long vẫn còn như hiện tại. Dù rằng là có bao nhiêu cái cơ chế đổi thay, nhưng mà thưa các vị, người Việt vẫn còn tới hôm nay nhờ công trình giữ nước và dựng nước của ông cha ta trong quá khứ. Hẹn bữa khác làm ăn tiếp, nay dừng ở đây và mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp vô lượng thệ nguyện học Phật vô